Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, chương 2006, Băng Tà Chi Kiếm. Thiên lộ cuối cùng, vang lên một hồi tiếng cười, Lục Bào thanh niên Nhạc Tích Nguyên cười to không thôi, rồi sau đó, hắn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng mà bắt đầu, nhìn chăm chú Tần Mặc. Chậm rãi nói, Tần Mặc, tiểu tử ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Vừa vặn, thừa cơ hội này, hái được đầu của ngươi, tin tưởng khí luyện thế gia Trung gia, hội tiền trả ta một số phong phú thù lao. Giờ phút này, Nhạc Tích Nguyên mới nói minh chính thức ý đồ, Trung gia đối với Tần Mặc đã sớm phát ra lệnh truy nã. Nếu có thể tướng chi đánh chết. Hắn báo thù lao phong phú trình độ, lại để cho Nhạc Tích Nguyên không cách nào cự tuyệt. Khí luyện thế gia Trung gia, Tà Luyện Tông, quả nhiên là cá mè một lứa. Tần Mặc cười cười, nhưng lại lơ đễnh, nếu là theo cốt trong tháp đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ tìm tới cái này hai cái thế lực. Tướng chi nhổ tận gốc, tính toán ra, lần này âm quỷ cốt tháp chi đi. Tần Mặc đã là tướng chiến huyết trong gia tộc tổ trận sư gia tộc. Trần gia đội ngũ tiêu diệt. Tần Mặc tại tính toán. Chiến huyết trong gia tộc. Còn có nào đội ngũ? Nào tiềm ẩn địch nhân? Tốt nhất tại cốt trong tháp cùng nhau diệt trừ mất. Lúc này, xa xa bầy điện giữa không trung. Một đôi ánh mắt ném tới. Những cái kia đỉnh cấp đội ngũ các cường giả đều tại chú ý tại đây. Muốn nhìn một chút Tần Mặc bốn người có thể kiên trì bao lâu về sau. Bị Tà Luyện Tông chúng cường giả đánh gục. Bên cạnh, Cao Ải Tử nhe răng cười. Bước trước một bước, một cổ nước cuộn trào long lực dâng lên đến. Tại hắn sau lưng, hình thành một đầu uốn lượn xoay quanh long ảnh. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được trận trận long khiếu. Cái kia long ảnh như muốn bay lên trời. Bay lượn trời cao, một màn này, khiến cho Tà Luyện Tông chúng cường giả lông mày nhíu lại. Cao Ải Tử triển lộ khí cơ, tương đương kinh người, ra ngoài ý định, bất quá, Nhạc Tích Nguyên nhưng lại lơ đễnh. Cao Ải Tử triển lộ thực lực tuy mạnh mẽ, khoảng cách hoàng chủ cảnh hậu kỳ vẻn vẹn là một bước ngắn. Chính là một cái cường địch, nhưng là... Tần Mặc bên này nhân số quá ít, vẻn vẹn là bốn người mà thôi. Tà Luyện Tông bên này nhân số, mấy lần tại Tần Mặc. Hơn nữa, kể cả Nhạc Tích Nguyên ở bên trong, bọn hắn chi đội ngũ này hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả có hai gã. Trận thế như vậy, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay, người này còn là tặng cho ta đi. Tần Mặc mở miệng, chúng ta ở chỗ này. Có thể trì hoãn không dậy nổi bao nhiêu thời gian. Nghe vậy, Cao Ải Tử nhếch miệng, xem xét xa xa, treo ngược cung điện trên không cửu vĩ yêu hồ chi ảnh. Lui đến một bên, nhìn chằm chằm Tà Luyện Tông mặt khác cường giả, lộ ra khiêu khích dáng tươi cười. A, Nhạc Tích Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng tại sau một khắc xuất thủ, Tần Mặc bọn người thái độ. Chính thức chọc giận hắn, hắn muốn dùng thế sét đánh lôi đình, tướng Tần Mặc bốn người toàn bộ tru sát, lại để cho cái này bốn cái gia hỏa hiểu chưa trước tiên bỏ chạy hối hận tư vị. Đinh, hàn băng kiếm khí phụt, Nhạc Tích Nguyên một ngón tay điểm ra, một thanh chín trượng dài cực lớn băng kiếm ngưng tụ thành. Bốn phía không gian, cuồng phong lập tức ngưng trệ, rồi sau đó... Cái này chuôi băng xương cự kiếm chém rụng, gào thét kiếm quang bắt đầu khởi động, lập tức tập, kích, đến Tần Mặc phụ cận. Tần Mặc lông mày khẽ nhúc nhích, có chút kinh ngạc, hắn không chỉ có cảm nhận được hàn băng kiếm khí, còn bắt đến một cổ tà dị chi lực, bám vào trong đó chạm đến, vai phải trầm xuống, Tần Mặc chém ra một quyền. Bao hàm huyết khí chi lực quyền kinh oanh ra, phụt tầm đó, ngưng tụ thành một cái cực lớn gấu chảo, cuồng đập mà xuống, Đông, băng xương cự kiếm cùng cực lớn gấu chảo đụng vào nhau. Lập tức vụn băng văng khắp nơi, cả hai đều là sụp đổ, tiêu tán vô tung, quả nhiên có cổ quái. Tần Mặc lông mày nhíu lại, vừa rồi va chạm, hắn có thể cảm nhận được, vẻ này tà lực đúng là có thật lớn ăn mòn tính. Nhưng lại không địch lại huyết khí chi lực bên trong đích Thái Dương chân hỏa. Bị thiêu tẫn tiêu tán, ngược lại là có vài phần thực lực. Khó trách người tên oát con này ngông cuồng như thế. Thấy thế, Nhạc Tích Nguyên trong mắt nhảy lên dữ tợn, mạnh mà giơ lên cánh tay, quanh người cái kia miếng xanh thảm đoàn kiếm tùy theo vờn quanh. Tại cánh tay kia thượng xoay quanh không chỉ, giờ khắc này, một cổ cực kỳ cường đại và lạnh như băng kiếm ý phóng lên trời. Sau lưng Nhạc Tích Nguyên ẩn ẩn hiển hiện một tòa đứng vững đỉnh băng quang ảnh. Hàn băng kiếm hồn, cái này cổ kiếm khí chấn động, lại để cho cao ải tử cùng cấp bạn biến sắc. Tuy là biết được Nhạc Tích Nguyên thực lực cường đại, nhưng là, lại không nghĩ rằng ngưng tụ thành hàn băng kiếm hồn. Hàn băng kiếm ý, lệ thuộc ngũ hành một trong, một khi ngưng tụ thành kiếm hồn, có thể đem hàn băng kiếm ý phát huy đến mức tận cùng. Chính là siêu phẩm kiếm hồn một trong. Nhạc Tích Nguyên tu vi, vốn là hoàng chủ cảnh hậu kỳ người nổi bật, lại có hàn băng kiếm hồn. Kỳ thật thực lực tại hoàng chủ cảnh hậu kỳ ở bên trong, có thể nói là khó gặp gỡ địch thủ. Tần Mặc hai mắt nhắm lại, hắn thì là phát giác đến. Nhạc Tích Nguyên kiềm giữ cái kia miếng xanh thảm đoàn kiếm. Đúng là vẻ này tà dị chi lực nơi phát ra. Tà luyện tông, luyện chế chính là tà binh. Cái kia khẩu đoàn kiếm rất cổ quái. Hắn phẩm giai chỉ sợ tiếp cận chuẩn đại lục cấp. Chủ nhân, phải cẩn thận, đèn linh như vậy nhắc nhở. Bằng Tần Mặc thân thể cường độ, chuẩn đại lục cấp thần khí tịnh không đủ để tạo thành uy hiếp. Nhưng là, Nhạc Tích Nguyên cái này khẩu tà binh rất quỷ dị, hắn chỗ đáng sợ không tại sắc bén, nếu không phải coi chừng, rất có thể hội lấy nói. Oanh, Nhạc Tích Nguyên cánh tay phải, theo thanh đoàn kiếm này vờn quanh, một cổ đáng sợ hàn băng kiếm khí điên cuồng ngưng tụ thành. Cánh tay phải của hắn đã ở nhanh chóng kết băng, cùng đoàn kiếm dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một thanh hơn 10 trượng lớn lên hàn băng cự kiếm. Cái này khẩu hàn băng cự kiếm cũng không có chuôi kiếm. Thân kiếm trực tiếp cùng Nhạc Tích Nguyên cánh tay phải tương liên. Tại hàn băng cự kiếm trung ương, có một đạo màu đen, lỗ khảm, thẳng quan thân kiếm. Một sát na cái kia, toàn bộ không gian đều là ngưng trệ. Thiên lộ cuối cùng hiện ra đóng băng xu thế. Đây là hàn băng kiếm hồn lực lượng thể hiện, lập tức hình thành một mảnh hàn băng tràng vực. Tần Mặc, ta tà luyện tông võ học, cũng không phải là trung gia những cái kia luyện khí chi kỹ có thể so sánh. Cho ngươi minh bạch, cùng ta ở giữa chênh lệch. Sau một khắc, cái này khẩu hàn băng cự kiếm đã là chém ra. Hàn băng kiếm khí hóa thành phong bạo, gào thét tới, đồng thời Nhạc Tích Nguyên sau lưng đỉnh băng chi ảnh cũng là chấn động, phóng xuất ra bài sơn đảo hải áp lực, hướng phía Tần Mặc bên này mãnh liệt tới. Trong lúc nhất thời, hàn băng phong bảo những nơi đi qua, cho dù là không gian cũng bị đỉnh băng như vậy thanh thế, khiến cho xa xa đang xem cuộc chiến phần đông cường giả đều là chịu biến sắc. Đối với Nhạc Tích Nguyên triển lộ chiến lực chịu rung động, rất nhiều đội ngũ cường giả lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn đánh giá thấp tà luyện tông thế lực. Nhạc Tích Nguyên chỉ bằng vào chiêu thức ấy cũng đủ để đối mặt hoàng chủ cảnh hậu kỳ là bất luận cái gì đối thủ. Một trận chiến này còn không có chính thức bắt đầu, muốn đã xong. Một ít cường giả âm thầm lắc đầu, đều cho rằng Tần Mặc bốn người quá mức vô tri, quả bất địch chúng phía dưới, còn muốn cùng tà luyện tông chống lại. Huống chi, riêng lấy cá nhân chiến lực mà nói, Nhạc Tích Nguyên bên này cũng là nghiền áp. Phanh, hàn băng kiếm ý tuôn ra tới. Tướng Tần Mặc thân hình chôn vùi, một cỗ băng trụ lập tức hình thành. Thiếu niên này làm như bị lập tức đóng băng. Ngay tại đang xem cuộc chiến chúng cường giả cho rằng một trận chiến này đã là kết thúc lúc, xoay mình thấy kia căn băng trụ ở bên trong hiển hiện một cái cự gấu bàn tay. Cái con kia gấu chảo quanh quẩn huyết khí chi lực, hắn thượng hiện ra kỳ dị đường vân, rồi sau đó vỗ vào băng trụ bên trong, lập tức vô số rạn nứt dấu vết hiển hiện. Căn này băng trụ bạo liệt ra đến, đầy trời vụn băng bay múa ở bên trong, một đạo huyết khí hào quang bộc phát, cái con kia gấu chảo tật đập mà ra, nổ nát hàn băng phong bạo, cũng tướng hàn băng kiếm khí liên tiếp đập toái, tàn sát bừa bãi lực kình phong bạo ở bên trong. Cự gấu tiếng gầm gừ vang vọng, chấn đắc chúng cường giả khí huyết sôi trào, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia cự gấu tiếng gầm gừ bao hàm thần thú khí tức, tương đương với một loại cực đáng sợ sóng âm chi kỹ. Thiếu niên này bày ra thực lực đúng là không kém chút nào Nhạc Tích Nguyên. Giống, vụn băng văng khắp nơi ở bên trong, Tần Mặc thân hình xuất hiện, phía sau hắn bốc lên cự gấu chiến linh chi ảnh, khí thế không ngừng kéo lên. Rồi sau đó, thân hình hắn khẽ động, cất bước tầm đó, tựa như quỷ mị, đã là lấn đến gần Nhạc Tích Nguyên lân cận. Chiến hùng oanh thiên kích, một quyền oanh ra, không hề hoa xảo, nhưng lại hóa thành cự gấu bàn tay, ầm ầm tới, cái kia uy thế thật đúng kinh thiên động địa. Như vậy quyền thế, chính là tế thể đảo văn đạt tới hoàn mỹ cảnh về sau. Tùy theo tu vi tăng lên, chiến gấu thú linh uy thế dần dần thể hiện, dung nhập Tần Mặc trong cơ thể. Đây cũng là lúc trước, chiến gấu thú linh đối với Tần Mặc đặc thù ưu đãi. Tại tế thể đảo văn ở bên trong, sáp nhập vào chiến gấu thú linh lực lượng lạc ấn, thúc dục về sau, có thể phát huy chiến gấu thú linh vài phần uy thế. Ầm ầm, gấu chảo đánh ra chỗ, như nộ trào hàn băng kiếm khí đều nứt vỡ. Chỉ thấy hàn băng phong bạo sinh sinh bị xé nứt, cuồng bạo huyết khí chi lực tật tập kích đến Nhạc Tích Nguyên trước mặt. Cái gì? Tiểu tử này! Nhạc Tích Nguyên sắc mặt khiếp sợ, chợt hóa thành vẻ mặt ngưng trọng. Tần Mặc bày ra thực lực vượt qua hắn dự tính nhiều lắm. Phanh! Tại Nhạc Tích Nguyên trước mặt, hàn băng kiếm khí hội tụ, ngưng tụ thành một mặt tường băng, ngăn tại trước người, nghênh hướng cái kia cuồng bạo huyết khí chi lực. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, đầy trời phong tuyết phiêu đãng, huyết khí chi lực như vòi rồng bốc lên. Cái kia mặt tường băng bị Tần Mặc thế công oanh kích ngàn vết lở loét trăm lỗ. Ta trước khi tựu đã từng nói qua, ta từ trước đến nay không lớn độ, sẽ không cho ngươi lựa chọn chết kiểu này cơ hội. Khí kình va chạm vòng xoáy ở bên trong, Tần Mặc thân ảnh như ẩn như hiện, thanh âm lạnh như băng cũng tùy theo vang lên. Vèo, sau một khắc, một đạo loại quỷ mị thân ảnh chớp liên tục. Tại Nhạc Tích Nguyên kinh hãi nhìn soi mói, Tần Mặc đã là xuất hiện tại hắn trước mặt, bao hàm huyết khí chi lực nắm đấm. Một quyền oanh ra, phía trước không gian lập tức lõm xuống dưới, hiện ra một loại vặn vẹo đinh ốc vỡ vụn xu thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khù, không có, thịnh thế Diên Ninh.